công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 934, kích thích, góc truyện audio.com, cô gái trầm mặc một lúc rồi nói, ngài quả thật rất sắc sảo, thảo nào ở độ tuổi này có thể có thực lực cao như vậy. Ngài nói không sai, Đường Lang Tông cũng chỉ là một tứ lưu tông môn, chúng ta hiển nhiên sẽ không sợ nhưng mà. Nhưng mà không ai ngờ hắn không chiếm được ta thì lại đi mật báo. Ánh mắt cô hiện lên nỗi hận vô cùng lớn, kẻ đó không nói không rằng hủy diệt cả gia tộc ta mà chẳng hề có một chút thương xót nào. Nhưng mà chẳng ai dám làm gì cả, bởi hắn chính là tứ hoàng tử của Chu Tước Đế Quốc. Đừng nói diệt một gia tộc, diệt cả Hòa Bình Thành sợ rằng cũng chẳng có ai nói gì. Ta rốt cục cũng chỉ là một tiểu dân bình thường, sống sót đã là một việc cực kỳ khó khăn chứ đừng nói đến việc trả thù. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực thì may chăng, cầm nhìn cô nói, tuy ta không biết vị hoàng tử này nhưng ta không nghĩ hắn sẽ đi hủy diệt một gia tộc nho nhỏ như vậy đâu. Ta nghĩ nguyên do là vì cô đi, cô gái hít một hơi nói, không sai, là do ta, bởi vì ta là tiên thiên mị cốt hơn nữa còn là vạn năm. Ta có thể nói là trời sinh lô đỉnh, chính vì thế mà ta mới lọt vào mắt tên đó, nhưng mà ai có thể ngờ rằng hắn lại làm như vậy cơ chứ. Vẫn biết tứ hoàng tử lòng dạ hiểm độc vì bản thân mình có thể làm tất cả nhưng ta không ngờ hắn lại làm như vậy. Tuy ta không biết anh là ai nhưng mà ở cái tuổi này có thực lực như vậy hiển nhiên anh là thiên chi kiều tử hàng đầu. Có thể sánh ngang thánh tử thánh nữ ở các thế lực lớn. Anh chắc chắn cao quý hơn tên tứ hoàng tử kia rất nhiều. Ta không bảo ngài lập tức đi diệt Chu Tước Đế Quốc cũng như bốc lên hai thế lực đánh nhau nhưng mà ta hy vọng nếu có cơ hội ngài có thể thay ta trả thù. Cô đứng lên, từ từ lột bỏ lớp quần áo trên người mình để lộ ra thân hình hoàn mỹ. Từ người cô từng làn u hương tỏa ra khiến nội tiết tố đàn ông bay cao. Đến cả Cầm cũng có chút không tự kiềm chế được, bên dưới đã có phản ứng. Thật đúng là không thể khinh thường. Phải biết anh duyệt nữ vô số, ánh mắt vô cùng cao, khả năng kiềm chế cũng vậy thế mà vẫn bị thu hút chỉ muốn lao vào. Mà đây chỉ là bản năng, hoàn toàn không có cố ý hay là tu luyện công pháp. Anh khó lòng tưởng tượng rằng nếu cô tụ luyện mị công thì sẽ còn có mấy ai có thể chịu được sức hút của cô a. Cầm hít một hơi để lấy lại bình tĩnh và kiềm chế cậu em trên người lại. Cầm không ngại thua cô nàng này, một người trời sinh mị cốt thế này mà song tu cùng có thể nói là làm ít công to. Thậm chí sau khi làm xong anh bỏ đi thì cô nàng này cũng không thể làm gì. Nhưng mà Cầm không tồi đến vậy, đây có thể nói là một cuộc giao dịch, Cầm hiển nhiên sẽ không dại nhận tiền lời trước. Nhưng mà từ bỏ đi thì Cầm cũng không đành lòng, đây có thể nói là một cực phẩm để song tu a. Bây giờ mục đích của anh là thực lực, anh đã qua cái thời cần có tình yêu mới chịu lấy con gái nhà người ta. Giờ đối với anh, chỉ cần người anh muốn và không cưỡng bức hoàn toàn có thể thu được. Cầm nhìn về phía cô gái và nói, điều kiện cô mở ra thật là đủ trọng a. Vạn năm mị cốt quả thật không đơn giản, đến cả ta cũng không nhịn được muốn đè cô ra và quan hệ. Không ngại nói cho cô. Ta tu là song tu công pháp nên cô có thể nói là lô đỉnh tuyệt vời của ta. Gọi cái này là gì nhỉ, mỡ dâng miệng mèo sao? Cô gái nghe vậy thì biến sắc, số phận những cô gái trở thành thế nào cô không biết chính xác nhưng đại khái cũng biết. Có thể nói là sống không bằng chết, không ngờ số cô lại đen như vậy. Quyết, góc truyện audio.com, tâm dâng mình tìm người trợ giúp lại gặp phải một song tu lão quái. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong cô, ngay cả dụng vọng chạy cô cũng không có. Đứng trước một độ kiếp kỳ thì một nguyên anh như cô chẳng khác gì một con kiến. Cô đã nhận mệnh rồi, chỉ hy vọng kẻ này sau khi biến cô thành lô đỉnh sẽ thỏa mãn chút nguyện vọng nho nhỏ kia của cô. Cầm nhìn thấy được sự biến đổi tình cảm của cô nàng và anh cũng hiểu vì sao cô nàng này lại cảm thấy như vậy. Anh nhún vai nói, vẫn nghĩ cô thông minh xem ra cũng vậy thôi. Nếu ta là loại quan hệ bừa bãi bắt người ta làm lô đỉnh thì cô có lẽ không đứng ở đây. Ta vẫn nghĩ cô sẽ trưởng thành hơn và sắc sảo hơn. Cô còn không thèm nghĩ cách để thoát khỏi nơi này, hoàn toàn là chịu trận. Cũng đúng thôi, chính vì thế cô mới trốn chui trốn lủi trong rừng như thế này, chính vì vậy cô mới yếu đuối đến mức đặt hy vọng trả thù lên tay người khác. Với tính cách yếu đuối như vậy, cô cũng chỉ có thể làm một cái lô đỉnh không có tình cảm mặc người ta bày đặt. Còn kẻ đó có trả thù cho cô hay không là xem tâm tình của hắn. Nhìn cô nàng này cúi đầu xuống đất không nói, Cầm tiếp tục đả kích. Cô không xứng với những gì người nhà cô bỏ ra, tính mạng của bọn họ bỏ ra để rồi cô vẫn phải làm lô đỉnh của kẻ khác. Bây giờ lại quỳ gối trước một kẻ không quen biết, thật đúng là đáng thất vọng. Cô bây giờ không phải là đang tìm cách trả thù, cô là đang mệt mỏi, cô là đang sợ hãi trước sức mạnh của kẻ thù. Cô muốn tìm một nơi nương tựa, muốn vất cái gánh nặng lên vai kẻ khác cho lòng mình thanh thản đúng không? Không phải, dường như đã đạt đến cực hạn, cô nàng hét lên. Ta không muốn trả thù ư, ta lúc nào cũng mong muốn trả thù, ngươi thì biết gì, đêm nào ta cũng gặp ác mộng, không đêm nào ta có thể ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt là những ánh mắt đầy kỳ vọng của cha mẹ ta, của người nhà ta lại hiện lên như nhắc nhở ta về mối thù của gia đình, về kỳ vọng của bọn họ. 2 năm qua ta điên cuồng tu luyện, điên cuồng đi tìm chết nhưng vật vã lắm mới lên được đến nguyên anh hậu kỳ. Còn kẻ địch của ta thì sao, hắn đã hóa thần, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên luyện hư. Càng tu luyện, khoảng cách của cả hai càng xa. Cái cảm giác tuyệt vọng đó ngươi làm sao có thể hiểu được? Nếu không phải bước đường cùng ai sẽ nguyện ý trở thành lô đỉnh của người khác? Ai sẽ nguyện ý mạo hiểm đi hiến thân? Để trả thù ta không thể không từ bỏ cái tôi bản thân, bỏ đi liêm sỉ mà làm việc này. Ngươi nói ta yếu đuối ư? Đúng, ta yếu đuối đến mức không bảo vệ được những người thân của mình. Ta hận, vô cùng hận sự yếu đuối của bản thân. Nước mắt đã rơi, cô khóc như một đứa trẻ. 2 năm kìm nén, 2 năm cố gắng tong vô vọng đều được phát tiết vào lúc này. Cầm thấy cảnh này thở dài một hơi, là một cô gái số khổ a. Anh Lê bước tiến đến gần cô, khẽ điểm lên trán cô rồi nói. Một luồng sáng truyền vào đầu cô, vẻ mặt cô gái hiện lên sự ngỡ ngàng vì đoạn trí vừa truyền vào. Đây là một bộ tu mị công. Dù ta không rõ đẳng cấp của nó nhưng mà có lẽ cũng đủ để cô khai phá sức mạnh của mình. Cô là một viên ngọc thô chưa được khai phá, nếu tu luyện đúng cách cô hoàn toàn có thể siêu việt kẻ đó. Và có thể trả thù cho mình, so với việc tự đặt cược vào người khác thì tốt hơn là cô tự tay mình làm điều này. Ta là lo lắng cô nhụt chí, cô buông tha nên mới thử cô. Xem ra cô vẫn chưa quên được mối hận của gocchuyenaudio.com, mình, ta sẽ không đưa công pháp của bản thân mình cho một kẻ yếu đuối đâu. Cô gái ngẩng lên nhìn Cầm, cả người run rẩy. Ánh mắt tràn ngập sự biết ơn, nhìn nụ cười kia mà cả người cô run lên, tim đập bình bịch, vẻ mặt có chút đỏ lên. Chẳng lẽ đây là, đúng lúc đó, Cầm lên tiếng. Được rồi, phần giao dịch của ta đã xong, giờ đến lượt cô thực hiện cái việc cô đã hứa hẹn. Hề, vẻ mặt cô nàng đầy mộng bức nhìn Cầm, một chút huyễn tưởng vừa mới nhen nhóm lại tan vỡ. Cầm, vẫn nụ cười đầy tỏa nắng lên tiếng. Cô không quên đi, ta tu là song tu công pháp. Cách chương.